Tiếu diện vô chi, chương 4, tổng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn người thức tỉnh ở tinh cầu đều mang dị năng hệ công kích, thế nên các nhà khoa học hay nhà học thuật đều là người bình thường có bộ não ưu việt. Chỉ người bình thường có siêu trí tuệ mới có thể xuất hiện ở thế giới của dị năng giả. Trầm Giật quay về tổng bộ, trước tiên là đến nơi của họ. Phân tích, người phụ nữ nghe Trầm Giật kể sơ quái về vụ việc vừa xảy ra không khỏi trầm ngâm. Lát sau mới thận trọng mở lời. Là phân thân giả hay bị công kích tinh thần, anh nghĩ lại xem. Trầm Giật hô, Vio cười khổ, ẩn sát giả càng ngày càng lợi hại, ngay cả anh cũng dễ dàng. Bị công kích tinh thần, người bình thường như cô, làm sao tồn tại đây? May mắn cánh cổng ngăn cách thế giới giữa người bình thường và dị năng giả. Có kết giới, bằng không, có lẽ kỷ nguyên giết chóc sẽ lặp lại lần nữa. Trầm Giật khó hiểu, nhưng tinh thần của tôi không hề chấn động, không có dấu hiệu bị công kích. Vio chớp mắt mỉm cười nhẹ nhõm có chút nặng nề ở đáy mắt. Cô ta không có ác ý với anh. Đối với việc này, cô không biết nên vui mừng hay nên lo. Lắng nữa, Trầm Giật suýt chút bật cười. Đùa gì thế, ẩn sát giả không có ác ý với chấp pháp giả. Chuyện nghìn lẻ một đêm sao? Vio chần chừ, nhịn không được nhắc nhở. Gian, anh đừng quên, ẩn sát giả. Không chỉ cao ngạo, ngông cuồng, ngược lại bọn họ rất xảo quyệt thâm. Hiểm, có lẽ ngay từ đầu anh đã bị cô ta lợi dụng tâm lý để tẩu thoát. Hay còn gọi, bị đùa bỡn. Vio thông minh nuốt câu còn lại xuống, sắc mặt Trầm Giật thực sự rất dọa người. Cô mím môi có chút do dự, nhưng rốt cục vẫn lấy tập hồ sơ dưới đáy ngăn bàn đưa cho Trầm Giật. Một tập hồ sơ trắng, bề mặt trên vỏn vẹn 4 chữ phân tích tâm lý. Không hiểu sao lòng lại chịu nặng, Trầm Giật từng chút đọc hết. Theo số liệu nghiên cứu các ẩn sát giả bị bắt về, đa phần đều có bệnh. Tâm thần ít nhiều có triệu chứng của tâm thần phân liệt, hiếm hoi sẽ có một vài phần từ đặc biệt. Chiếu theo ngôn từ bên thế giới người bình, thường thì phần từ đặc biệt này gọi là biến thái giả. Biến, thái giả vốn là kẻ thông minh khôn ngoan, đa mưu túc trí, hệ thống tình. Cảm cùng khả năng lý giải có vấn đề nghiêm trọng, biến thái giả tùy hứng không chịu bất cứ ràng buộc nào, kể cả giết người. Vậy, biến thái giả ở nơi đây, hai chữ nguy hiểm không đủ để miêu tả họ. Khi gặp ẩn, sát giả có thể đuổi giết, nhưng đối mặt biến thái giả có thể tránh, liền tránh tỷ lệ sống sót 10/100. Thực tế, để bắt được một biến thái giả, trong hàng vạn ẩn sát giả, đã hao tốn rất nhiều tài lực cùng mạng, sống của chấp pháp giả, trạng thái tinh thần liên quan rất lớn, đến phương diện dị năng, minh chứng dị năng của biến thái giả đặc biệt. Mạnh mẽ nghịch thiên hơn so với ẩn sát giả, biến cố, do áp lực, tâm lý từ môi trường, khả năng thích nghi kém, hoặc bản năng khát. Máu, khiến cho chiến binh của Vangris trở thành ẩn sát giả, thậm chí là biến thái giả. Vangris, một môi trường tự do, hỗn loạn hội tụ những điều đen tối của giới dị năng, thế nên tỷ lệ xuất hiện ẩn sát giả đặc biệt cao hơn so với hai trường trung tâm còn lại. Biên chế khắc phục, chấm, mức độ bảo mật S, mức độ cảnh báo SS. Người biên soạn, Liên Vi, sao cô không nộp lên ban lãnh đạo, với hồ sơ này đủ có quyền tuyệt sát ẩn sát giả. Trầm Giật niết tập hồ sơ trong tay, từ trước tới nay, truy bắt ẩn sát giả không chỉ giết mà còn đoạt lấy gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năng của ẩn sát giả để nghiên cứu, phối chế. Phải biết rằng, con người, ham muốn sức mạnh, nhưng là dưới điều kiện có thể kiểm soát được nó. Nếu không, kết cục chỉ có một tận diệt, mắt Vio thoáng đỏ hoe. Họ chỉ là bị bệnh thôi, chỉ cần chữa khỏi sẽ như người bình thường vậy, ít nhất cũng phải có lòng nhân đạo, chẳng lẽ giới dị năng không bằng người bình thường hay sao? Trầm Giật cười, lạnh, cô nói chuyện thật mộng ảo, có ai bị bệnh đi giết người liền không có tội sao? Vậy người nhà của những người bị giết phải tính sao? Cô nên biết khả năng duy trì nòi giống của giới dị năng rất hạn hẹp. Khả năng sinh sản của dị năng giả bị ảnh hưởng bởi sức mạnh dị năng mang. Đến trên thực tế có nhiều đứa bé là do sản phẩm cấy tạo nên. Mà hắn, chính là sản phẩm khoa học đó. Tôi, chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp hơn mà thôi. Trầm Giật mang tập hồ sơ đi, nhưng trong lòng hắn lại không hề có ý định giao cho ban lãnh đạo cao tầng. Vio nói đúng, sự thật là, giới dị năng quá đồi bại, mạng sống con người với họ là cỏ rác. Giới dị năng từ lâu đã mục rỗng thối giữa, chỉ sót lại bề. Mặc xa hoa mỹ lệ huyền ảo. Thế giới này, nên sớm hủy đi. Trầm Giật lên xe huyền phù, gạt tay lái để cao tốc độ phóng đi biến mất trong không gian. Xe huyền phù nháy mắt xuất hiện từ bầu trời tựa như xuyên qua một không gian khác. Quả đúng là như vậy. Đây là thế giới con người. Xe huyền phù kín đáo hạ xuống ở ngoại ô ít người sinh sống. màn hình trong xe huyền phù nhấp nháy dòng chữ, nhận định thân phận, cho, phép ra vào, giây lát xe huyền phù được truyền tống thẳng xuống lòng. Đất, trầm giật mở cửa xe bước xuống đại sảnh huyền phù, xung quanh có hàng ngàn xe huyền phù nhộn nhịp người qua lại. Hiệp hội chống dị năng giả, nói rõ ràng hơn, chính là phản động tiêu diệt chính phủ của giới dị năng, thành lập nền tảng mới. Trầm giật tới phòng hội phó giao nộp hồ sơ có khả năng hủy diệt đại bộ phận ẩn sát giả. Đúng vậy, suy cho cùng, hắn chỉ thử vai ồ. Nào biết cô nàng có lý tưởng thánh mẫu như vậy có lẽ có thể kéo cô ta vào hiệp hội. Hiệp hội chống dị năng giả hội tụ rất nhiều thành phần ở giới dị năng. Ẩn, sát giả có, chấp pháp giả có, thậm chí có cả thi hành giả. Việc họ làm chính là xâm nhập hệ thống đơn vị của giới dị năng, từng chút bòn rút trụ cột và sau đó sẽ là chân chính sụp đổ. Cuộc cãi vã cuối hành lang ngăn bước chân trầm giật lại. Tỷ thương, là cậu giải quyết chấp pháp giả kia. Cậu làm như vậy sẽ bứt dây động rừng. Wallis, tôi nói rồi, không phải tôi làm. Tỷ thương cau mày vén sợi tóc trên trán qua một bên, phiền não phản bác. Wallis, có phải anh kêu khiên âm giết mấy người bên bộ phận luật không? Hà, có sao, để tôi xem lại bộ phận tiếp nhận có nhầm lẫn gì không? Wallis, cúi đầu kiểm tra bảng điện tử phân mission. Thôi khỏi, không có gì thì tôi đi đây. Cách chương.